Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn chết là lấy đi sinh mệnh, một bên hủy diệt, một bên sáng tạo đương nhiên lợi hại hơn, nên vua ngủ mạnh hơn tử thần. Kiều Du, Mã Phi, họ thấy có gì đó sai sai, nhưng không nói ra được. Được rồi, đừng ôn, gọi Triệu Tử Nguyệt rồi đi, không kịp chuyến bay. Kiều Du lắc đầu, không muốn xoắn suýt vấn đề này. Sau giải đấu, có một kỳ nghỉ ngắn, hắn đã hứa với Phương Tiêu Chí về Tô Thành một chuyến. Mã Phi cũng là người Tô Thành, đương nhiên muốn về thăm nhà. Về chuyện Phương Tiêu Chí nói bố mình lập công ty tên Bạch Trạch, Kiều Du vẫn nghi ngờ, hắn có dự cảm, lần về Tô Thành này có lẽ sẽ biết một chút chân tướng. Khi Kiều Du chuẩn bị về Tô Thành, trên thần sơn tuyết lớn cũng có động tĩnh. Cái gì, ngươi nói người kia của chúng thần chi nộ không về cùng ngươi? Đại trưởng lão kinh hãi, đúng vậy đại trưởng lão, xin lỗi, An Lị Á cúi đầu. Đại trưởng lão đi lại trong thần điện, rồi dừng lại, thôi, An Lị Á về nghỉ ngơi đi, không trách ngươi, ta không ngờ lại có người từ chối kết bạn với thần nữ thần sơn. Lão Cửu, lão Thập, có, hai trưởng lão bước ra. Người kia của chúng thần chi nộ liên quan đến đại kế trăm năm của thần sơn. Việc này quá quan trọng, tự các ngươi đi một chuyến. Cửu trưởng lão và thập trưởng lão nhìn nhau, đáy mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Đại trưởng lão, An Lị Á nói Kiều Du kia ở Đại Hạ Cổ Quốc. Đại Hạ Cổ Quốc thì sao? Đại trưởng lão chắp tay, nếu phong ấn chưa giải, ta còn sợ hắn ba phần. Giờ phong ấn đã mở, người bình thường không đáng sợ. Ở Đại Hạ Cổ Quốc ngoài Cơ Bình Dương, Tần Thiên Hạo, Thẩm Kiến Thụ và Tống Thanh Sơn già nua, còn ai đáng đánh? Huống hồ đừng quên, còn Bạch Trạch đang nhìn chằm chằm, nuôi tinh xúc duệ, phong ấn mở, Đại Hạ Cổ Quốc có thể nói nội ưu ngoại hoạn, không đáng sợ, đi đi, mang người về cho ta. Vâng, đại trưởng lão giải thích, cửu trưởng lão và thập trưởng lão phản ứng lại, cùng nhau đến Đại Hạ Cổ Quốc. Đại trưởng lão nói đúng, lúc này Tống Thanh Sơn đang bận tối mắt, Đại Hạ Cổ Quốc bước vào thế giới chậm hơn phương Tây. Khi thế giới vừa xuất hiện, mọi người tưởng đây chỉ là game online lớn, chơi game là đồ chơi tang trí, phụ huynh không cho con đắm chìm trong game. Dù Tống Thanh Sơn phản ứng lại, mở rộng thế giới thì cũng muộn, chiến lược đỉnh cao của Đại Hạ Cổ Quốc vẫn ít hơn phương Tây. Giờ thế giới thực cũng có thể dùng lực lượng, lão nhân gia càng bận, máy bay hạ cánh, Kiều Du hít sâu một hơi, không khí Tô Thành đáng nhớ hơn kinh đô. Kiều Du cảm thán, ngoài sân bay, hiệu trưởng Hồng và Tiết Kim Long của trường cấp 3 số 4 Tô Thành đã giăng sẵn băng rôn chờ đón. Băng rôn viết, nhiệt liệt chúc mừng năm học sinh trường cấp 3 số 4 Tô Thành đoạt quán quân giải đấu. Đùa à, năm học sinh trường cấp 3 số 4 Tô Thành đoạt quán quân. Thành tích này phải ghi vào sử sách. Hồng Kiến Quốc bụng phệ, đắc ý, sợ người khác không biết hắn là hiệu trưởng của Kiều Du. Tiết Kim Long càng thần khí, sợ người khác không biết hắn là chủ nhiệm lớp của Kiều Du. Phóng viên và người qua đường vây quanh sân bay, muốn phỏng vấn những thiên tài thiếu niên của Tô Thành. Kiều Du ra khỏi sân bay thì giật mình, vô số người xông lên hỏi, sợ người mắc bệnh sợ xã hội nhìn thấy sẽ chết tại chỗ. Du ca, hay là nhân lúc máy bay chưa đi xa, ta về kinh đô nhé. Dương Hướng Địch nuốt nước bọt, ta đồng ý. Triệu Tử Nguyệt gật đầu, Kiều Du cũng đau đầu, họ về Tô Thành không báo ai, sao lại có trận lớn thế này? Lúc này, hai đội bảo an khiêng khiêng tách đám đông, mở một con đường, ha ha ha, các quán quân, cuối cùng các cháu cũng về. Thị trưởng Phương Tiêu Chí cười lớn đón từ trong thông đạo. Sau lưng ông là người cầm một tấm biển lớn, trên đó viết bốn chữ lớn, vô địch thiên hạ. Kiều Du nhìn tấm biển mà xấu hổ đến mức ngón chân cái có thể đào ba thất một phòng khách dưới đất. Kỳ lạ hơn là sau đó, Phương Tiêu Chí cứ giơ bảng vô địch thiên hạ đi theo sau họ. Kiều Du cảm thấy mình như con khỉ trong sở thú cho người ta ngắm. Đây là ai gây khó dễ? Chương 367, hai nhà sáng lập của công ty Bạch Trạch. Kiều Du và những người khác giống như phạm nhân đi diễu phố thời xưa. Cứ thế đi một vòng Tô Thành, nếu không có việc cần tìm Phương Tiêu Chí, Kiều Du đã ném vong linh để chạy trốn. Sau hơn nửa giờ diễu phố, Kiều Du đến văn phòng của Phương Tiêu Chí. Văn phòng của Phương Tiêu Chí rất đơn giản, trên bàn làm việc ngoài một chậu cây xanh chỉ có giấy bút và văn kiện. Phương Tiêu Chí hiển nhiên biết mục đích của Kiều Du, liền đưa cho Kiều Du một tập tài liệu. Kiều Du mở ra xem, đó là thông tin đăng ký của một công ty tên Bạch Trạch, có chữ ký của hai nhà sáng lập Kiều An Thanh, Bạch Thức Diêm, mà nghiệp vụ của công ty này chính là sản xuất chip. Kiều Du hai mắt ngưng tụ, chậm rãi sờ lên sau gáy, nơi đó có một con chip được cấy vào năm hắn 18 tuổi. Cũng chính nhờ con chip này, hắn mới có thể tiến vào thế giới bên trong. Kiều Du tiếp tục lật về sau, phía sau là tư liệu về hai tấm ảnh chụp của người sáng lập công ty, trong đó một người thường thường không có gì lạ, thuộc loại khuôn mặt đại chúng nhìn một lần là quên, đeo một cái kính gọng đen, trông trung thực ba phải, còn người còn lại thì khiến Kiều Du kích động, gương mặt kia có ba phần tương tự hắn sẽ không nhận lầm, cho dù lần cuối hắn nhìn thấy người đàn ông này đã là chuyện của 13 năm trước. Cha, không biết có phải Kiều Du ảo giác hay không. Khi hắn thốt ra tiếng này, người đàn ông trong ảnh dường như mỉm cười với hắn. Kiều Du hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, tiếp tục tìm kiếm. Hắn nhất định phải tìm thêm manh mối, nhưng trên phần tư liệu này căn bản không có ghi chép gì thêm. Điều quỷ dị nhất là công ty tên Bạch Trạch này, công trạng rõ ràng đang trên đà phát triển mạnh mẽ, lại đột nhiên tuyên bố phá sản. Ngay sau đó, một người sáng lập khác là Bạch Tức Diêm của Kiều An Thanh bỗng dưng biến mất, không rõ tung tích. Đúng lúc Kiều Du cho rằng manh mối đến đây là đứt đoạn, hắn vô tình liếc đến tờ cuối cùng của tư liệu. Trên tờ cuối cùng viết tên người thu mua công ty Bạch Trạch. Cái tên đó khiến con ngươi của Kiều Du co rút lại ngay lập tức. Có phải trùng hợp không? Kiều Du, ngươi xong chưa? Ngươi xem cái gì mà lâu vậy? Có 4-5 trang thôi mà, lật tới lật lui nãy giờ. Có gì hay? Mã Phi hiếu kỳ thò đầu ra. Kiều Du kín đáo khép tư liệu lại, rồi nở một nụ cười. Không có gì. Sau đó Kiều Du ngẩng đầu nhìn Phương Tiêu Chí. Thị trưởng Phương, trước ngày không phải nói đã bắt được đầu sỏ của Bạch Trạch sao? Đưa bọn ta đi xem một chút đi. Ừ, Phương Tiêu Chí gật đầu. Người đang bị giam giữ, vẫn luôn chờ các cậu về xác nhận. Ta sẽ cho người đưa ả tới. Trong đáy mắt Kiều Du lóe lên một tia sắc lạnh. Nếu không phải vì ả đàn bà hoa từ đó, Tả Hữu đã không biến thành Pandora bị mang đi. Nguyên nhân sâu xa khiến hắn và Tả Hữu chia lìa vẫn là vì ả truy sát. Phương Tiêu Chí nhắm mắt lại, dường như dùng mạng lưới thế giới liên lạc với ai đó. Rồi cửa văn phòng mở ra, Hoa từ 10 phần suy nhược bị người ép đưa vào, toàn thân ả bị trói chặt bằng xích sắt to bằng ngón tay cái. Còn có hai thanh đao lớn xuyên qua xương bả vai, ánh mắt Hoa từ không có ánh sáng, cúi đầu, hô hấp rất yếu ớt, như thể dây sau sẽ chết ngay lập tức, nhưng cũng bình thường thôi, dám tổ chức lừa gạt thí sinh thi đại học trên quy mô lớn. Loại tội này chết một vạn lần cũng không nhiều, chắc hẳn trước khi bọn họ đến, Phương Tiêu Chí cũng đã cho người dùng đủ loại cực hình ép hỏi ả. Lúc trước lừa gạt các cậu đi thi đại học, là ả sao? Phương Tiêu Chí mở miệng hỏi, rồi chậm rãi lắc đầu, con nhỏ này miệng thật cứng, dùng biện pháp nào cũng vô dụng, cứ nhất quyết không chịu nói gì cả. Hoa Từ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Phương Tiêu Chí, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và tĩnh mịch, là ả, không sai. Kiều Du cũng nhìn Hoa Từ, gương mặt này rõ ràng là Hoa Từ, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, dường như, mọi thứ đến quá dễ dàng. Lúc này, Hoa Từ cũng phát hiện ra Kiều Du, trên mặt ả thế mà quỷ dị nở một nụ cười đó khiến Kiều Du hơi sờn gai ốc. Tốt, là ả là được, chuyện tiếp theo ta sẽ xử lý ổn thỏa. Đáy mắt Phương Tiêu Chí hiện lên một tia hàn quang, rồi vung tay lên, Hoa Từ ngập tức bị người áp giải đi. Sau đó Phương Tiêu Chí lộ ra một nụ cười, đầu sỏ Bạch Trạch ở Tô Thành xa lưới, các cậu cũng đoạt quán quân trở về, có thể nói là song hỷ lâm môn. Đi thôi, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc đón tiếp các cậu và gột rửa bụi trần. Kiều Du lắc đầu, không cần đâu thị trưởng Phương, ta ăn qua loa chút là được rồi, không cần phô trương. Một mạch từ kinh đô chạy đến Tô Thành, Kiều Du quả thực hơi đói bụng, nhưng hiện tại hắn nào còn tâm trí đâu mà đi tiệc tùng. Hắn cảm giác cả Tô Thành bị bao phủ bởi một đám mây xám khổng lồ. Ngay cả Phương Tiêu Chí trước mắt Kiều Du cũng cảm thấy không đáng tin. Cũng được, Phương Tiêu Chí gật đầu, người trẻ tuổi các cậu quả thực không thích loại môi trường đó. Vậy ta sẽ cho người chuẩn bị chút gì đó mang đến văn phòng vậy. Phương Tiêu Chí ra hiệu cho một thuộc hạ bên cạnh đến chuẩn bị. Ngay sau đó, với tấm lòng yêu mến nhân tài, Phương Tiêu Chí không nhịn được hỏi. Kiều Du à, nghĩ đến kinh đại đến lúc đó chắc chắn sẽ cho các cậu học vượt lớp. Chắc các cậu muốn về Tô Thành công tác chứ? Hả, công tác? Kiều Du có chút ngây người. Hắn thật sự chưa nghĩ xa đến vậy. Như vậy đi, ta khảo thí cậu một vấn đề, xem cậu có thích hợp làm việc hay không. Giả sử có 7 vị lãnh đạo, mà cậu chỉ có 6 điếu thuốc, cậu sẽ xử lý như thế nào? Phương Tiêu Chí lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Vấn đề này vô cùng khó giải quyết, sơ sẩy một chút là rất dễ đắc tội người khác. Mấy người Kiều Du rõ ràng thiên phú thực lực đều rất tốt. Nhưng chỉ có năng lực thôi thì chưa đủ, còn phải biết đối nhân xử thế, bởi vì cái gọi là biết sách đạt lễ, chỉ biết kiến thức trong sách vở thôi là không đủ, còn phải học được cách tặng quà. Kiều Du suy tư một hồi, rồi bình tĩnh nói, đầu tiên, một mình ta hút hết 6 điếu, đó là hợp nhất tài nguyên. Tiếp theo, ta nhả khói second hand cho 7 vị lãnh đạo hút, đó là phân phối công bằng. Cuối cùng, hút nhiều hút ít xem lượng hô hấp của họ, đó là thể hiện năng lực cá nhân. Phương Tiêu Chí trầm mặc, ông đưa tay vỗ vai Kiều Du. Chỉ cần nghe cách cậu nói chuyện là biết tầm nhìn xa trông rộng. Ta tin chắc thành tựu tương lai của cậu nhất định sẽ lớn hơn nhiều so với cái chức thị trưởng Tô Thành này của ta, nhưng loại người này ông không dám chiêu mộ về Tô Thành. Miếu nhỏ Tô Thành, không chứa nổi vị đại Phật này, vẫn là để cậu ta đi gây họa ở nơi khác thì hơn. Cộc, cộc, cộc, đúng lúc này, có người gõ cửa văn phòng của Phương Tiêu Chí. Vào, khi Phương Tiêu Chí tưởng rằng người được phái đi chuẩn bị cơm trưa đã trở về, thì một người đàn ông mặc âu phục dày da bước vào. Ha ha ha. Thị trưởng Phương, ta cứ thắc mắc sao đi sân bay không đón được bảo bối của ta. Hóa ra là bị ngài đón đi rồi. Chương 368, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, cha, sao cha lại đến đây? Giọng Mã Phi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, tiến lên ôm chặt người đàn ông kia. Người đàn ông vừa bước vào chính là Mã Bản Vĩ, người giàu nhất Tô Thành. Hộp, thằng nhóc thối tha, nhẹ tay thôi, con muốn đụng chết cha con à? Mã Bản Vĩ cười mắng, hai cha con này gần một năm không gặp, cũng khó trách Mã Phi kích động như vậy. Sau đó Mã Bản Vĩ ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Kiều Du, cười nói, ba vị, đa tạ các cậu đã chiếu cố Mã Phi trong thời gian qua, còn giúp nó đoạt quán quân giải đấu, ta không biết phải cảm ơn các cậu thế nào. Cha, cha nói gì vậy, con đâu cần ai chiếu cố. Mã Phi ngạo kiều ưỡn cổ nói, ha ha, vậy cũng phải cảm ơn mấy bạn học này. Mã Bản Vĩ vỗ tay, sáu người đàn ông lực lưỡng liền khiêng một vật được che kín bằng vải đỏ bước vào. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, mong ba vị nhận cho. Mã Bản Vĩ đưa tay vén tấm vải lên, ánh sáng vàng chói lóa suýt chút nữa làm mù mắt ba người Kiều Du. Ngoa tào, ôi, ôi, Kiều Du ba người đồng thanh kinh ngạc thốt lên, sáu người đàn ông lực lưỡng khiêng không phải thứ gì khác, mà là ba khối gạch vàng nhỏ bằng đầu người xếp chồng lên nhau. Mấy người Kiều Du là dân nghèo, đâu có gặp loại đồ chơi hiếm có này, thảo nào phải cần sáu người lực lưỡng mới khiêng nổi. Ôi chao, Dương Hướng Địch không nhịn được nuốt nước bọt, mắt tóe ra ánh lục, sức hấp dẫn của một đống vàng lớn bày ngay trước mắt không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Tốt, quà tặng đưa đến rồi, chúng ta đi trước một bước. Sau khi đặt vàng xuống, Mã Bản Vĩ định dẫn Mã Phi đi. Ai, chờ một chút, chú Mã, món quà này quá quý giá, bọn cháu không thể nhận. Hơn nữa cháu còn có một vấn đề muốn hỏi chú. Kiều Du vừa phản ứng kịp, vội vàng gọi Mã Bản Vĩ lại. Cái gì? Trong nhà giò ga? Được, được, được, ta về ngay. Nhưng hắn vừa gọi, Mã Bản Vĩ chạy càng nhanh hơn, giống như có ma đuổi sau lưng vậy, chỉ để lại Kiều Du ngơ ngác trong gió. Kiều Du bất đắc dĩ nhìn Phương Tiêu Chí. Phương Tiêu Chí lúc này trợn mắt, nhìn tôi làm gì, mau mang ba đống vàng này đi đi, cái thứ này mà ở lại văn phòng qua đêm, ngày mai tôi phải vào trại dẫm máy may đó. Phát tài, phát tài. Còn Dương Hướng Địch đã kích động ôm lấy một cục gạch vàng, nhưng sức của hắn căn bản không ôm nổi. Ấy, không đúng, sao ta lại quên mất có thể dùng sức mạnh trong thế giới hiện thực chứ. Dương Hướng Địch vỗ đầu, rồi móc ra pháp trượng chỉ một cái, cục gạch vàng trên cùng liền nhẹ nhàng bay lên. Kiều Du cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng được, dù sao nhà Mã Phi có mỏ, cũng không quan tâm chút này. Kiều Du đưa tay nhấc bổng, nhẹ nhàng nhấc một cục gạch vàng nhỏ bằng đầu người lên. Đáng thương Triệu Tử Nguyệt, một healer căn bản không xách nổi thứ này. May mà Phương Tiêu Chí vung tay, bảo rằng cứ để lại địa chỉ, ông sẽ phái người giúp Triệu Tử Nguyệt đưa qua. Sau khi cáo biệt Phương Tiêu Chí và Dương Hướng Địch, Kiều Du một mình trở về nhà. Tôi về rồi. Kiều Du đẩy cánh cửa nhà phủ bụi đã lâu, vẫn như mọi lần không có ai đáp lại. Ánh nắng xuyên qua cửa lớn chiếu vào, tăng thêm một phần sinh khí cho căn phòng trống rỗng, bụi bay lên dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt rõ ràng. Kiều Du trong lòng có chút thổn thức, trong chớp mắt đã gần một năm hắn không về nhà. Kiều Du cầm lấy cây lau nhà và khăn lau, chuẩn bị tổng vệ sinh. Sau đó, mắt hắn sáng lên, như thể nghĩ ra điều gì đó, hắn móc ngay cây pháp trượng bóng tối ra, triệu hồi khô lâu. Một bộ xương nhỏ mang theo trường kiếm rỉ sét sát khí đằng đằng từ một pháp trận bò ra. Ngọn lửa linh hồn màu xanh lam trong hốc mắt nhảy nhót, dường như đang hỏi Kiều Du muốn giết ai. Kết quả Kiều Du giật lấy kiếm của khô lâu nhỏ, nhét cây lau nhà và khăn lau vào tay nó. Đi, quét dọn sạch sẽ căn phòng này. Khô lâu nhỏ, hôm nay, khô lâu nhỏ cuối cùng cũng biết thế nào là nhà tư bản. Người đàn ông này thậm chí không muốn tốn pháp lực triệu hồi thêm vài chiến binh khô lâu đến giúp. Tất cả việc đều giao cho một mình nó. Đợi đến khi khô lâu nhỏ cẩn thận tỉ mỉ tổng vệ sinh từ trên xuống dưới cả căn phòng, thì đã là trăng lên đỉnh ngọn cây. Khô lâu nhỏ như chút được gánh nặng, buông khăn lau và cây lau nhà, nó cảm thấy khung xương của mình sắp tan ra từng mảnh. Làm tốt lắm, lần sau tổng vệ sinh còn gọi ngươi. Nhìn căn phòng gọn gàng, nằm trên giường bật điều hòa xem phim, Kiều Du hài lòng gật đầu, rồi búng tay, khô lâu nhỏ biến mất tại chỗ. Kiều Du vuốt chiếc kiếm hoàn mà Cơ Bình Dương tặng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn vốn tưởng rằng đến Tô Thành sẽ giải khai được nhiều bí ẩn. Nhưng kết quả đến rồi lại chẳng có gì, thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của Bạch Trạch, hay là đi xây xong thành phố máy móc trước đã. Kiều Du lẩm bẩm, hiện tại hắn đã cấp 30, thêm chiếc nhẫn ni bá long tăng 30% tất cả thuộc tính. Hắn tự tin có thể thông quan phó bản cấp C. Tên: Kiều Du, chức nghiệp: Pháp sư vong linh cấp, trung giai, cấp 30, sức mạnh: 1482, không phục thì nhào vô, phòng ngự: 1391, vững như tường sắt, nhanh nhẹn: 741, nhanh như gió. Tinh thần: 325, trí lực: 325, chỉ số pháp lực: 3000/3000 HP, 15920/15920, cộng 14820, chỉ số minh khí: 10%, đánh giá tổng hợp: cạc cạc, không hợp lẽ thường. Đúng lúc Kiều Du chuẩn bị tiến vào thế giới bên trong, hắn đột nhiên cứng đờ người, rồi đâm tay vào ổ điện, xì xì xì, dòng điện chạy qua người Kiều Du, nhưng không thể gây tổn thương cho hắn. Dây điện bị chập, vô số tia lửa bắn ra, cả căn phòng trong nháy mắt mất điện. Chìm vào bóng tối mịt mù, Hả? Chuyện gì vậy? Sao đèn đột nhiên tắt? Một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa nhíu mày. Hắn gần như hòa làm một với bóng tối. Nếu không nhìn kỹ thì không thể phân biệt ra được. Đừng quản nhiều như vậy. 796 à? Bóng tối càng thích hợp để thích khách chúng ta phát huy. Mau bắt người về giao nộp là được. Một người khác không để ý đến hội trưởng tóc dài. 796 là biệt danh của người đàn ông tóc dài trong Bạch Trạch. Ừ, làm xong sớm bắt được thằng nhóc này. Ta còn về nhà cưới vợ nữa. 796 nghe vậy liền cười gật đầu. Sau đó, hắn duỗi tay ra nhẹ nhàng bẻ cánh cửa nhà Kiều Du. Cánh cửa liền bị hắn giật ra như đậu hũ. Hơn nữa cả quá trình không hề gây ra tiếng động nào. 796 lặng lẽ không một tiếng động đặt cánh cửa xuống đất. Rồi năm người nối tiếp nhau đi vào phòng. Khí tức của năm người này đều là cao giai. Trong phòng tối đen như mực, nhưng bọn họ vẫn quen thuộc đường đi hướng về phòng Kiều Du. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nhưng bọn họ không phát hiện ra. Một đôi mắt màu xanh đậm như con thú săn mồi trong đêm tối lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chương 369, mời quân vào cuộc. Cạm bẫy, năm thích khách đến từ Bạch Trạch lặng lẽ không một tiếng động tiến về phòng Kiều Du. Bọn họ không hề hay biết, một bóng người như quỷ mị đang bám sát phía sau lưng bọn họ. Đây là ngôi nhà mà Kiều Du đã sống mấy chục năm. Hắn vô cùng quen thuộc với mọi thứ trong nhà. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, ánh mắt là thứ rất huyền diệu. Có những người trực giác rất mạnh, có thể cảm giác được người khác đang nhìn mình sau lưng. Sau đó Kiều Du lặng lẽ tới gần một người áo đen trong số đó. Người kia phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. Hắn đột nhiên quay đầu lại, ngay lập tức thấy đôi mắt đang lim dim của Kiều Du. Thảo, tiểu tử này ban đêm không ngủ, lại đi lảng vảng trong phòng với đôi mắt lim dim làm gì? Mộng Du sao? Thật là, hắn nhanh, nhưng Kiều Du còn nhanh hơn. Một bàn tay lớn bịt miệng người áo đen, một giây sau, Trúc Long Yển Nguyệt đao trực tiếp đâm xuyên tim đối phương. Phốp, một tiếng vang nhỏ xé thịt vang lên, miểu sát, người áo đen kia trợn trừng mắt, thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã chết. Sau khi nhận được 20 vạn kinh nghiệm cùng chiếc nhẫn ni bá long căn, phối hợp với hiệu quả phụ ma của Trúc Long Yển Nguyệt đao, một khi thích khách cao giai bị Kiều Du tập kích bất ngờ thành công, thì trực tiếp bị hắn chém dây. Điều khiến Kiều Du kinh ngạc là, sau khi chết người áo đen không tan thành tinh mang, mà biến thành một bộ thi thể mềm nhũn, còn mang theo hơi ấm, ở đâu thế giới sau khi bao trùm khai tế tinh, cái chết cũng sẽ biến thành cái chết thật sự sao? Kiều Du chợt thấy rợn cả tóc gáy, trước kia hắn ở đâu thế giới tứ vô kỵ như một loại sinh vật sống. Chính là bởi vì hắn cảm thấy đó không phải là cái chết thật sự. Nhưng hôm nay, một bộ thi thể thật sự bày ra trước mặt hắn. 830, cái gì tình huống? Trong đêm tối tĩnh mịch, mặc dù động tác của Kiều Du vừa rồi hết sức nhẹ nhàng, nhưng vẫn có một người áo đen phát giác ra điều không ổn. Không ngờ hắn vừa mở miệng, đã trực tiếp bị Kiều Du khóa chặt thành mục tiêu tiếp theo. Trạng thái là hối, Trúc Long Yển Nguyệt đao đen nhánh như mực, tựa như hòa làm một với bóng đêm. Kiều Du đột nhiên mở quỷ đồng, lưu lại một khô lâu ở vị trí cũ. Ngay sau đó dùng sức đạp mạnh, phóng về phía người áo đen vừa mở miệng kia. Cẩn thận, tiểu tử kia ở ngay đây. Người áo đen phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhưng đã quá muộn, dưới trạng thái hối được gia trì thêm 50% nhanh nhẹn. Tốc độ của Kiều Du đã đột phá 1.000 điểm, còn giống thích khách hơn cả thích khách. Khi áp sát, gió táp chi dày phát động, Kiều Du trượt ra sau lưng người áo đen, Trúc Long Yển Nguyệt đao cũng theo đó lướt qua cổ đối phương. Máu tươi từ cổ người áo đen ào ạt chảy ra, cùng với sinh mệnh lực của hắn. Tiếng kêu của hắn khiến ba đồng bạn còn lại chú ý. Bọn họ đột nhiên quay đầu lại, nhưng không thấy bóng dáng Kiều Du, chỉ thấy một khô lâu nhỏ, vong linh hoán đổi, trạng thái là minh, chảm, trong đêm tối bỗng nhiên lóe lên một vệt bạch quang, đó là đao mang của Trúc Long Yển Nguyệt đao. Bạch quang vụt qua, lại có hai người áo đen mất mạng dưới đao của Kiều Du. Máu tươi chậm rãi chảy trên mặt đất, mùi máu tươi nồng đậm khiến Kiều Du có chút buồn nôn. Trước kia cảm thấy tất cả chỉ là trò chơi thì còn dễ nói, nhưng giờ nghĩ đến đây đều là máu người thật sự. Liền khiến người ta khó chịu, tóc dài nam 796 còn sót lại đã sợ đến hồn bay phách lạc. Chưa đến một phút đã giết 4 thích khách cao giai, tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? 796 sợ đến mất mật, phanh một tiếng phá cửa sổ rồi trực tiếp bỏ chạy, hắn không dám nán lại nữa, ở lại là chết. Sở dĩ 796 không chết, đương nhiên không phải vì thực lực hắn siêu quần, mà vì Kiều Du căn bản không muốn giết hắn. So với những thiên tài đến từ các trường cao đẳng trong giải đấu chiến đấu, sức chiến đấu cao giai của đám Bạch Trạch này quả thực kém không chỉ một bậc. Trúc Long Yển Nguyệt đao được bao trùm bởi màu đen, sau đó Kiều Du lặng lẽ không một tiếng động đi theo. Trên đường đi, Kiều Du đều cảm thấy dạ dày mình cực kỳ khó chịu. Theo góc độ y học, lần đầu giết người thường có tỷ lệ lớn sẽ nôn mửa. Đó là vì giết người phá vỡ lương tri của nhân loại, khiến tam quan vốn có sụp đổ, cùng với việc tuyến thượng thận bài tiết quá nhiều dẫn đến dạ dày co rút. Vô số cảm xúc phức tạp thông qua phản ứng sinh lý mà thể hiện ra, chính là nôn mửa. Đương nhiên, không thể không thừa nhận, trên thế giới có những người có thiên phú vượt xa người thường trong phương diện tà ác này. Có người giết con gà cũng sẽ gặp ác mộng, nhưng có người lại có thể lần đầu giết người mà không chớp mắt. Kiều Du hiển nhiên vẫn là một tiểu tử đơn thuần, cái chết của bốn cao giai kia vừa rồi khiến hắn bây giờ nghĩ lại vẫn cực kỳ buồn nôn. Đồng thời, trong lòng Kiều Du cũng có một phần cẩn trọng, âm thầm khuyên bảo mình phải cẩn thận làm việc, bây giờ không phải so với trước đây, chết còn có thể phục sinh, lúc này chết là coi như thật sự không có. Chỉ thấy 796 đi trên con đường quen thuộc, đến một cái hẻm nhỏ, sau 7 ngoặt 8 vòng, hắn chui vào một cánh cửa nhỏ, Kiều Du theo sát phía sau. Sau khi đi qua một hành lang dài tối om, là một tòa căn cứ dưới lòng đất to lớn, Kiều Du có chút ngây người, hắn không ngờ dưới lòng đất Tô Thành lại có một công trình kiến trúc ngầm lớn đến vậy. Một căn cứ dưới lòng đất lớn như vậy, lẽ nào thị trưởng Phương Tiêu Chí không biết? Đáy lòng Kiều Du bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ đáng sợ. Nếu Phương Tiêu Chí cũng là người của Bạch Trạch, vậy thì chuyện thi đại học, có phải là tất cả đều có thể giải thích được? Thậm chí phần tư liệu về công ty của phụ thân hắn, cũng có khả năng do Phương Tiêu Chí ngụy tạo. Lúc này, mạng lưới trong thế giới của Kiều Du bỗng nhiên vang lên. Là tin nhắn của Mã Phi. Kiều Du, ngươi đang ở đâu? Ngươi mau đến nhà ta. Dương Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt ta đều đón rồi. Cha ta vừa điều tra ra một tin tức cực kỳ kinh khủng. Phương Tiêu Chí rất có khả năng mới là đầu mục thực sự của Bạch Trạch ở Tô Thành. Con hồ ly kia đoán chừng đã bị Phương Tiêu Chí thả đi. Bạch Trạch đoán chừng muốn động thủ với ngươi. Tiếp nhận tin tức do Mã Phi truyền đến, Kiều Du cười khổ một chút. Tin tức này của Mã Phi đến thật không đúng lúc, dù sớm hơn 10 phút cũng được. Bây giờ mới nói cho hắn biết những điều này đã quá muộn. Bởi vì trước mắt hắn, đã xuất hiện một bóng người sườn xám cao gầy vũ mị. 796 đứng sau lưng người này, Kiều Du sao còn không rõ. 796 cố ý dẫn hắn tới đây. Đây là một cái bẫy mời quân vào cuộc. Hắn đã trúng kế đối phương. Ngươi giỏi lắm Kiều Du, chúng ta lại gặp mặt. Tính cả chiều nay, đây là lần thứ tư chúng ta gặp nhau rồi. Hoa Từ nở nụ cười, nhưng nụ cười kia không hề có chút hơi ấm nào. Trước kia mỗi khi Hoa Từ xuất hiện đều mang theo một vẻ thành thục quyến rũ. Nhưng lần này Hoa Từ chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương. Kiều Du có chút kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể tạo nên sự thay đổi lớn đến vậy trong khí chất của một người. Thấy Kiều Du không trả lời, đáy mắt Hoa Từ hiện lên một tia lệ mang, rồi mấy chiếc phi tiêu xuất hiện trong lòng bàn tay. Kiều Du, lần này ta đã giăng thiên la địa võng, chuyện bất quá tam, ngươi đã trốn thoát khỏi tay ta hai lần, ngươi tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi tay ta lần nữa. Nửa năm, dòng dã nửa năm, ngươi biết nửa năm này ta đã sống thế nào không? Ngươi biết không? Giọng Hoa Từ mang theo oán hận vô tận, trong mắt nàng, sở dĩ nàng từ người phụ trách ở Tô Thành mà phải lưu lạc thành một bình hoa cho người ta phát tiết, đều là do Kiều Du trước mắt ban tặng, lần này, nàng muốn tự tay đoạt lại những gì mình đã mất. Đối mặt với câu hỏi của Hoa Từ, Kiều Du yếu ớt thò đầu ra, sống thế nào, mỗi ngày trốn trong nhà lén chơi tham song Lam Nguyệt à. Chương 370, ta y lên đầu ngươi, còn muốn hỏi ngươi mượn giấy. Hoa Từ bỗng nhiên nghẹn lại. Sau đó nàng tức giận đến đỏ bừng mặt, nàng ở Tô Thành đã sắp bị người ta đâm cho thủng cả họng. Tiểu tử này vậy mà còn có mặt mũi đùa với mình. Ngươi cứ mạnh miệng đi, hôm nay ta nhất định xé nát miệng ngươi. Sau khi Hoa Từ lạnh lùng nói, liên tiếp 7 người xuất hiện sau lưng Kiều Du, chặn đường lui của hắn. 7 người này đều là cao giai, thêm Hoa Từ và 796, tổng cộng có 9 cao giai bao vây Kiều Du. Sắc mặt Kiều Du cũng trở nên ngưng trọng, vừa rồi hắn có thể dễ như giết chó mà giết 4 cao giai. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn bất ngờ tập kích, bây giờ chính diện đánh 9 người, sợ là không dễ đánh. Động thủ, trước hết cắt ngang 5 ngón tay của tiểu tử này, giữ lại một mạng là được. Hoa Từ độc ác nói, xem chiêu, kim hổ quỷ kiếm. Tiếng Hoa Từ vừa dứt, một cao giai sau lưng Kiều Du ngang nhiên ra tay, một luồng kiếm khí quỷ dị lao về phía Kiều Du, tựa như một con mãnh hổ há cái miệng rộng đầy máu. Muốn cắn xé hắn, không nhìn, cút. Kiều Du trở tay chém một đao, trực tiếp đánh lui đối phương, dốc hết sức phá vạn pháp. Trước mặt thuộc tính lực lượng cao tuyệt đối, tất cả chiêu thức kỹ năng đều chỉ là đồ trang trí. Cùng lên! Tiểu tử này thực lực rất mạnh, đừng một người xông lên. Hoa Từ nói, phi tiêu trong tay đã khóa chặt cổ tay Kiều Du, ngay sau đó cấp tốc bắn ra, nhưng bây giờ Kiều Du đã khác xưa so với khi ở phó bản Ngụy Minh giới. Nếu trước đây Hoa Từ có thể treo hắn lên đánh, thì bây giờ đến lượt Hoa Từ bị treo lên đánh đến cầu xin tha thứ. Vong linh cự côn, Kiều Du vung hắc ám pháp trượng, một cốt côn không có huyết nhục chui ra từ hư không. Thân thể cốt côn quấn quanh khí tức vong linh, thân hình khổng lồ chiếm gần nửa căn cứ dưới lòng đất. Đinh đinh đương đương, phi tiêu bắn vào khung xương cốt côn, cọ sát tóe ra tia lửa, nhưng căn bản không thể gây tổn thương cho nó. Cốt côn vừa xuất hiện, há cái miệng lớn cắn về phía Hoa Từ. Đáng chết, 520, tấn công địch thì tất yếu tự cứu. Hoa Từ liên tục lùi lại, phi tiêu của nàng căn bản không thể gây tổn thương cho cốt côn. Tới, một giọng nói úng ếch vang lên, 520 giơ đại thuẫn, trực tiếp chắn trước mặt vong linh cự côn. Ta thuẫn như sát, kiên không thể tám, ấy, 520 hô lớn. Tấm chắn khổng lồ trong tay hắn lúc này phình to càng thêm khoa trương, như một bức tường thành che trời lấp đất. Cự côn cắn một cái vào tấm chắn của 520, phát ra một tiếng vang lớn. 520 bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, Vong linh cự côn cũng tan rã dưới va chạm mãnh liệt này. Kiều Du, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi chỉ là đơn thương độc mã, bó tay chịu trói đi. Mấy chiếc phi tiêu tuột khỏi tay Hoa Từ, Kiều Du giơ yển nguyệt đao vung mạnh một vòng, chặn hết phi tiêu, rồi nở một nụ cười lạnh, muốn người đông hiếp người ít đúng không? A Tạp Chi Môn, đối mặt với chín cao giai, Kiều Du không tiếp tục đem khô lâu nhỏ ra chịu chết, mà tung ngay không đầu kỵ sĩ, mặt đất nứt ra một cánh cửa, dưới sự gia trì của nhẫn ni bá long căn, 30 kỵ sĩ không đầu cưỡi chiến mã khô lâu xông ra tấn công. Tàn lụi thuật, phạm hách chi âm, Kiều Du không hề nương tay, trực tiếp thúc vong linh pháp thuật đến cực hạn, tiêu hao hết toàn bộ pháp lực, hiệu quả cũng rõ rệt. Hoa Từ và những người khác bỗng nhiên cảm thấy sinh mệnh lực của mình không ngừng trôi đi. Hơn nữa càng đến gần Kiều Du thì cảm giác này càng rõ rệt. 30 kỵ sĩ không đầu dưới sự thúc đẩy của phạm hách chi âm, trực tiếp tiến vào trạng thái cuồng bạo, bọn họ mặc trọng giáp, vác trường mâu xông thẳng lên, tiếng vó ngựa chỉnh tề đồng loạt khiến toàn bộ căn cứ dưới lòng đất rung chuyển. 520 nhấc cự thuẫn chuẩn bị ngăn cản, nhưng một mình hắn sao chống đỡ nổi 30 kỵ sĩ không đầu. Vừa rồi hắn đã bị thương khi đối kháng với vong linh cự côn, lần này càng trực tiếp bị đâm thổ huyết bay ngược ra ngoài. Chiến mã khô lâu một khi tấn công thì uy thế cực kỳ đáng sợ. Nếu không Kiều Du cũng sẽ không thích đoạt ngựa của kỵ sĩ không đầu đến vậy. Thật mạnh, đáy mắt Hoa Từ hiện lên một tia kiêng kỵ, tốc độ trưởng thành của thiếu niên này thực sự quá đáng sợ. Rõ ràng nửa năm trước vẫn tùy ý mình nắm giữ, nửa năm sau đã như hack game, sau đó đáy mắt nàng cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Đây là cơ hội nàng đã phải cố gắng lắm mới có được. Tuyệt đối không thể thất bại nữa, nếu thất bại nữa, nàng ở Bạch Trạch cũng chỉ có thể hoàn toàn biến thành đồ chơi của những nhân vật lớn kia. Sở dĩ phải hy sinh 4 thích khách cao giai để dẫn Kiều Du tới đây, chính là vì Hoa Từ không muốn bất kỳ sự cố nào xảy ra nữa. Chia ra hành động, 796, người cùng 543 và 520 ngăn lại những kỵ sĩ không đầu đáng ghét kia. Những người còn lại theo ta lên, vô số phi tiêu tuột khỏi tay Hoa Từ, khác với 5 tên pháo hôi 796 kia bị nàng phái đi chịu chết. 7 người mang số hiệu 5, gần như có thể coi là cao giai mạnh nhất trong Bạch Trạch. Bởi vì những người mang số hiệu trong vòng 500 đều là những tồn tại kinh khủng từ vương giai trở lên, với đẳng cấp của Hoa Từ, nàng căn bản không thể chỉ huy họ, nhưng Hoa Từ không biết rằng, việc chia tay này lại tạo cơ hội cho Kiều Du, nơi mạnh nhất của hắn, chưa bao giờ là vong linh pháp thuật, vong linh hoán đổi, một kỵ sĩ không đầu mộng bước xuất hiện trước mặt Hoa Từ. Còn Kiều Du đã sớm bộ binh biến kỵ binh, cưỡi lên một con chiến mã khô lâu, trạng thái là minh, bảo kích, 5360. Trong ánh mắt kinh hoàng của 520, Trúc Long Yển Nguyệt đao trực tiếp xuyên thủng cả thuẫn lẫn người hắn thành xiên que. Vốn hắn đã bị thương khi bị vong linh cự côn và kỵ sĩ không đầu tấn công. Nay dưới một kích này của Kiều Du càng mất mạng tại chỗ. Ngay sau đó, một cảnh tượng còn khiến Hoa Từ và đồng bọn kinh hãi hơn đã xảy ra. 520 với một lỗ lớn trên ngực, thế mà chậm rãi đứng dậy như một con zombie, khuôn mặt đầy máu còn mang theo nụ cười đáng sợ. Kiều Du thấy vậy thì đáy lòng có chút run rẩy. Lúc trước hắn chỉ dùng tàn lụi thuật khống chế quái vật dã thú trong game. Đây là lần đầu tiên hắn khống chế xác chết người chơi. Cái này, đây là yêu thuật gì? Hoa Từ và đồng bọn đều choáng váng. Vong linh pháp sư không phải là một nghề nghiệp phổ biến trong game. Không ít người còn thiếu hiểu biết về kỹ năng của vong linh pháp sư. Kiều Du sau đó cũng phản ứng lại, mặc kệ là người chơi hay quái vật, tóm lại chết dưới tàn lụi thuật thì đều thuộc về mình. Việc khống chế xác người chơi cũng không khác gì kỵ sĩ không đầu. Đối mặt với mấy người Hoa Từ nghi vấn, Kiều Du rất chi kỷ giải thích, cái này á, cái này gọi là ta không chỉ ở trên đầu các ngươi đi ý. Còn muốn hỏi các ngươi mượn giấy còn chưa tính xong, ta xài xong giấy còn muốn nhét vào miệng các ngươi. Sau đó, hắc ám pháp trượng hướng phía trước một chỉ, tử vong phục sinh 520 khiêng đại thuẫn liền cùng kỵ sĩ không đầu sau lưng hướng phía mấy người Hoa Từ vọt tới. Chương 371, Kiều Du và Na Cha khác nhau. Hoa Từ đại nhân, làm sao bây giờ, có nên động thủ với 520 không? Nhìn 520 xông lại, mấy người đều có chút không biết làm sao, dù sao 520 một giây trước còn là đồng đội của bọn hắn. Động thủ, hắn hiện tại đã chết, bất quá là một bộ hành thi đi thịt mà thôi. Hoa Từ đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó vô số thân phi nhận ngay tại trên người 520 mặc toa ra. Nếu là nhân loại, một kích này hẳn là trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng 520 căn bản không có nửa điểm cảm giác đau. Ngược lại há miệng liền hướng phía Hoa Từ táp tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Hoa Hề Lách mình xuất hiện sau lưng 520. Sau đó dao găm trong tay trực tiếp thọc vào chỗ tim của 520. Đầu 520 trực tiếp xoay 180 độ. Không hề hấn gì, ngược lại còn lộ ra nụ cười thâm trầm với Hoa Từ. Quả nhiên là kinh khủng vô cùng, chặt đầu hắn xuống, Hoa Hừng phát hung, kim hổ quỷ kiếm, kiếm tu bị đánh lui ngay từ đầu khi đối phó Kiều Du lần nữa ra tay. Một kiếm lướt qua, đầu 520 bay cao, nhưng dù không có đầu, 520 tuy hành động chậm chạp, nhưng vẫn không ngã xuống, trương răng múa chảo tiếp tục đánh về phía Hoa Từ và những người khác. Loại hình tượng quỷ dị kia khiến Kiều Du, một thủy tác dũng giả, cũng có chút dựng tóc gáy. Dã quái bình thường sau khi chuyển hóa thành vong linh sinh vật, chiến lực không sánh bằng lúc còn sống, mà Kiều Du mơ hồ cảm thấy, 520 sau khi biến thành vong linh sinh vật, hình như còn mạnh hơn lúc còn sống. Ít nhất, khi còn sống, 520 chắc chắn không thể tiếp nhận nhiều cao giai vây công như vậy. Lôi đình gào thét, trong nhóm người Bạch Trạch, một pháp sư giơ pháp trượng, vô số lôi điện bao trùm 520, thân thể 520 bị điện giật không ngừng phát run, thậm chí bắt đầu bốc khói, vô số hỏa hoa bắn tung tóe ra từ trên người hắn. Lúc này, 520 không đầu đột nhiên xoay người, sau đó ôm lấy một cao giai gần hắn nhất. A, cao giai kia phát ra một tiếng kêu thảm, trực tiếp bị lôi đình của đồng đội điện toàn thân cháy đen. Vong linh sinh vật 520 rốt cục chậm rãi ngã xuống đất. Thân thể hắn bị lôi đình chém thành tả tơi, ánh mắt Kiều Du sáng lên, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thân thể hắn như đạn pháo bắn ra, ngay sau đó trúc long yển nguyệt đao đâm ra, cao giai vừa bị điện giật run kia trực tiếp bị chọc chết. Sau đó lại đứng lên dưới khống chế của tàn lụi thuật. Bảy người còn lại của Bạch Trạch, bao gồm cả Hoa Từ, đáy mắt đều lộ vẻ sợ hãi, giết người chu tâm đã rất khủng bố, tiểu tử trước mắt càng quá đáng, hắn giết người xong còn muốn biến thành công cụ người cho hắn chiến đấu. Ai chịu nổi, giết ta còn muốn roi ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, tiểu tử này thật sự không có chút nhân tính nào sao? Đáy mắt Kiều Du cũng lóe lên tinh quang, năng lực tàn lụi thuật này đặt trong thế giới thực quả thực đáng sợ. Nếu là trên chiến trường người đầu dụng như sung, kia càng đáng sợ, càng giết đồng đội càng nhiều. Khó trách nói một đại thành vong linh pháp sư có thể địch nổi ngàn quân vạn mã. Nghĩ đến đây, nụ cười Kiều Du càng thêm hiền lành, mở miệng dò hỏi, đến nha, mau tới vây công ta nha. Sao không ai tới vậy? Hắn vừa hỏi vậy, bảy người Hoa Từ lại nhịn không được lùi lại một bước. Phối hợp với xác chết đứng phía sau, lúc này Kiều Du trong mắt bọn hắn còn đáng sợ hơn quỷ. Hoa Từ đại nhân, hay là chúng ta lui trước đi? Tiểu tử này hình như không phải chúng ta có thể đối phó. Một cao giai đã có ý thoái lui. Không được, Hoa ở đáy mắt quyết tâm, lúc này cự tuyệt, đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Chỉ cần giải quyết tiểu tử kia, tất cả sẽ không công tự phá. Theo ta lên, bóng đen bách hoa sát, toàn thân Hoa Từ biến mất trong không khí. Sau đó vô số cánh hoa màu hồng phấn lặng lẽ rơi xuống từ đỉnh đầu Kiều Du. Cái gì đây, còn có tiết mục cổ vũ nữa à? Kiều Du vừa chạm vào, cánh hoa trực tiếp cắt một vết nhỏ trên ngón tay hắn. Kiều Du lúc này mới phát hiện, cánh hoa đều là phi nhận biến thành. Kiều Du kinh ngạc, rõ ràng là phi nhận biến thành cánh hoa, hắn thế mà không cảm nhận được một chút sát khí nào. Thật không biết một màn này rơi vào mắt Hoa Từ suýt chút nữa khiến nàng sợ chết. Nàng dốc toàn lực thi triển bách hoa sát, thế mà chỉ có thể gây cho tiểu tử này một chút thương ngoài da. Sao có thể, không phải hẳn là tính cả ngón tay cắt đứt sao? Lực phòng ngự của tiểu tử này đến cùng đáng sợ cỡ nào? Lúc này, sáu cao giai Bạch Trạch khác cũng thi triển kỹ năng xông về phía Kiều Du. Hai mắt Kiều Du ngưng tụ, nắm chặt trúc long yển nguyệt đao, sáu cao giai sao, không biết các ngươi có thể đỡ được một đao của ta không? Âm dương chuyển đổi, Kiều Du vung hắc ám pháp trượng, lực phòng ngự của bản thân về không, sau đó thuộc tính lực lượng của hắn đạt tới 2964 điểm cực kỳ kinh khủng. Phối hợp với kỹ năng đại lực xuất kỳ tích, lực công kích của Kiều Du giờ phút này đã cao đến 5928 điểm. Sáu cao giai xông lại trong lòng đều lộp bộp một chút. Toàn thân lông tơ dựng đứng, bọn hắn mơ hồ có cảm giác, nếu tiếp tục xông lên, mình sẽ chết. Nhưng đã tới nước này, không kịp nữa rồi, Kiều Du đã vung trúc long yển nguyệt đao, trạng thái là minh, chảm, một đạo đao mang cuồng bạo chiếu sáng vẻ mặt hoảng sợ của sáu cao giai. Dưới một đao này, bọn hắn cảm giác như không khí vô hình cũng bị chém làm đôi. Tai bọn hắn mơ hồ nghe thấy tiếng long ngâm, không biết có phải ảo giác trước khi chết hay không. Quái, quái vật, a, 796 sợ vỡ mặt, quay người muốn chạy, nhưng vừa chạy chưa được hai bước, hắn liền ngã xuống đất, bởi vì hắn phát hiện, nửa thân trên và hai chân của mình đã mỗi thứ một nơi. Một đao của Kiều Du đã chém ngang lưng hắn. Không, không chỉ hắn, một đao này đã chém sáu cao giai thành 12 mảnh. Kiều Du hài lòng gật đầu, một đao của mình đã trực tiếp nhân đôi số người, mình thật sự là có đóng góp lớn cho tăng trưởng dân số của Đại Hạ cổ quốc. Sắc mặt Hoa Từ còn sót lại đã tái nhợt như tờ giấy. Sao có thể, chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hoa cảm giác tinh thần có chút rối loạn, uy lực của một đao vừa rồi gần với vương giai đao tu xuất thủ. Một vong linh pháp sư trung giai, một đao đánh chết sáu cao giai. Kết quả này Hoa Từ không thể chấp nhận, nàng đâu biết, thời gian duy trì âm dương chuyển đổi chỉ có 10 giây. Tức Kiều Du chỉ có thể làm chân nam nhân trong 10 giây. Nhưng Kiều Du không có ý định giải thích nghi hoặc cho Hoa Từ. Hắn túm cổ áo Hoa Từ xách lên, cuối cùng ta cũng bắt được một người có chút địa vị trong Bạch Trạch. Vẻ mặt Kiều Du lạnh lẽo, bộ dáng lãnh khốc vô tình, nhìn chằm chằm vào hai mắt Hoa Từ. Ta hỏi ngươi, phụ thân và mẫu thân của ta có phải ở trong Bạch Trạch không? Ta khuyên ngươi tốt nhất nói thật, nếu không, giống như cái cột này. Kiều Du đấm vào cây cột gần nhất, Chỉ nghe một tiếng oanh, nắm đấm Kiều Du xuyên qua cột đá dày, răng rắc cột đá chậm rãi nứt ra, sau đó ầm vang sụp đổ, uy lực một quyền của Kiều Du vậy mà kinh khủng như vậy. Nhưng Hoa Tử thấy vậy, không những không sợ hãi, ngược lại ánh mắt trở nên rất cổ quái, nhìn cái gì, ta nói cho ngươi, đừng tưởng ngươi là nữ nhân mà ta không đánh. Kiều Du còn tưởng Hoa Tử không sợ, hung dữ uy hiếp, nếu ngươi có gì muốn hỏi ta, ta đề nghị ngươi đưa ta rời khỏi đây trước. Sắc mặt Hoa Tử càng cổ quái, bởi vì cột ngươi vừa đấm là cột chịu lực lớn nhất của căn cứ dưới lòng đất này. Nơi này sắp sụp rồi, lời Hoa Tử vừa dứt, căn cứ dưới lòng đất quả nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô số đá vụn và tro bụi cùng nhau lăn xuống. Ngươi, sao không nói sớm? Hoa Tử càng trầm mặc, nếu không phải thực lực không đủ, nàng thật muốn vén đầu Kiều Du lên xem bên trong chứa cái gì. Nàng đâu ngờ Kiều Du lại đấm vào cột chịu lực. Tuy Kiều Du và Na Cha đều là tuổi nhỏ đã có thực lực cường đại, nhưng Hoa Tử biết sự khác biệt giữa Kiều Du và Na Cha. Na Cha ba đầu sáu tay, còn tiểu tử này thuần một đầu hai tay. Chương 372, Bát Vương, Họa Vương và năng lực quỷ dị. Ầm ầm, căn cứ dưới lòng đất ầm vang sụp đổ, khuấy động bụi mù, phát ra tiếng vang lớn, tiếng động lớn trong đêm tự nhiên đánh thức nhiều người ở Tô Thành. Trong đó có Phương Tiêu Chí, thị trưởng Tô Thành, chỉ là lúc này Phương Tiêu Chí không còn sức lực để ý đến lún. Mồ hôi lạnh chảy xuống trán, trong văn phòng của hắn, có hai vị khách không mời mà đến, lực lượng bảo an phụ trách an toàn của hắn đã phơi thây khắp nơi. Bị một người đàn ông thấp bé chỉ cao 1m5 mấy chém dưới kiếm. Các ngươi rốt cuộc là ai? Dám giết người của quan phủ Tô Thành, các ngươi không muốn sống nữa sao? Phương Tiêu Chí cau mày quát hỏi. Đừng sợ, Phương thị trưởng, chúng ta chỉ đến mượn một thứ thôi. Người đàn ông thấp bé cười như khỉ. Mượn đồ, mượn đồ gì? Phương Tiêu Chí nhíu mày sâu hơn. Hắc hắc, không có gì, chỉ là muốn mượn cái mạng của Phương thị trưởng dùng một chút. Đáy mắt người đàn ông thấp bé hiện lên sát cơ. Ta là thị trưởng Tô Thành, giết ta. Các ngươi muốn đối đầu với toàn bộ đại hạ cổ quốc sao? Phương Tiêu Chí vừa sợ vừa giận. Yên tâm, Tô Thành không thể không có thị trưởng. Sẽ có một thị trưởng khác thay thế ngươi. Ngươi an tâm lên đường đi. Lời người đàn ông thấp bé vừa dứt, một người khác từ trong bóng tối bước ra. Hai mắt Phương Tiêu Chí trợn tròn, bởi vì người bước ra từ trong bóng tối có dung mạo hoàn toàn giống hệt hắn. Phương Tiêu Chí khác mang theo một tia tà khí. Phương Tiêu Chí thật bỗng có một cảm giác hoang đường. Chậc chậc chậc, người đàn ông thấp bé nhìn hai Phương Tiêu Chí từ trên xuống dưới. Miệng chậc chậc lấy làm kỳ, Họa Vương, chiêu dịch dung này của ngươi quá tuyệt, ta sửng sốt không thấy hai người có gì khác nhau, khi nào dạy ta một chút, ngươi không học được. Họa Vương lắc đầu, hắn không chỉ có dung mạo giống Phương Tiêu Chí, mà ngay cả giọng nói cũng không khác. Họa Vương không lừa đối phương, đây là năng lực đặc biệt của ác ma mà Họa Vương ký kết khế ước. Pháp sư hệ ác ma tuy không mạnh về tác chiến, nhưng cũng quỷ dị nhất trong các chức nghiệp, bởi vì năng lực của các ác ma khác nhau rất nhiều. Có năng lực khiến người ta khó hiểu, nên pháp sư hệ ác ma thường tạo ra hiệu quả bất ngờ trong chiến đấu. Ví dụ như tiền giao mà Kiều Du gặp trong giải đấu. Ác ma mà nàng ký kết khế ước có năng lực tạo ảo giác, gây không ít phiền toái cho Kiều Du, mà Họa Vương, một trong Bát Vương, cũng là một pháp sư hệ ác ma. Được thôi, thật là keo kiệt, người đàn ông thấp bé lẩm bẩm, rút ra một thanh trường kiếm chạm khắc tinh tế, thân kiếm phản chiếu ánh trăng vào mắt Phương Tiêu Chí. Phương Tiêu Chí giật mình, cuối cùng nhận ra người trước mắt. Ngươi là Kiếm Vương, chúc mừng Phương thị trưởng. Trả lời đúng, tiếc là không có thưởng. Kiếm Vương vung trường kiếm, đầu Phương Tiêu Chí bay cao, sau đó rơi xuống đất, máu tươi từ thi thể không đầu trào ra, nhuộm đỏ trần nhà, đầu Phương Tiêu Chí trừng lớn mắt nhìn chằm chằm góc tối, như không muốn tin mình sẽ chết ở đây. Sau đó, Kiếm Vương lại vung kiếm, trực tiếp chém mặt Phương Tiêu Chí đến mức không còn hình dạng. Dù sao Họa Vương còn phải đóng vai Phương Tiêu Chí, thi thể Phương Tiêu Chí không thể bị nhận ra. Phi, còn thị trưởng Tô Thành, yếu không chịu nổi một kích. Dù sao Phương Tiêu Chí lúc còn sống cũng là người có địa vị. Kiếm Vương khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt mới cùng Họa Vương rời đi. Trong văn phòng chỉ còn lại thi thể và máu tanh hôi nửa đông. Kể lại màn tàn nhẫn vừa xảy ra, không biết bao lâu sau, cửa sổ văn phòng bị người chậm rãi mở ra. Hai người mặc hắc bào bước vào từ cửa sổ, người áo đen dẫn đầu chậm rãi đi tới thi thể Phương Tiêu Chí. Kiểm tra, chậc, đầu đều chặt rồi, thủ đoạn thật tàn nhẫn, người áo đen cau mày, sau đó nhìn về người áo đen phía sau. Nuôi quân ngàn ngày, dụng binh nhất thời, đến lượt ngươi rồi, yên tâm, người nhà ngươi sẽ có một khoản tiền hậu hĩnh, con ngươi sẽ được học trường tốt nhất. Đại nhân, ta hiểu, người áo đen kia gật đầu, cởi mũ trùm, là một người đàn ông trung niên giàu có. Người áo đen gật đầu, sau đó lấy ra một đồ vật giống thiên bình, toàn thân thiên bình màu trắng bạc, thân thiên bình đầy hoa văn ma pháp kim sắc, vàng rực sáng chói, xà ngang thiên bình rất dài, nghĩa là độ chính xác của thiên bình rất cao, giữa xà ngang có một trụ đỡ cố định vào bệ. Hai đầu xà ngang treo hai khay, lúc này thiên bình đang đứng ở trạng thái cân bằng, cái này thiên bình phảng phất có một cỗ ma lực kỳ lạ. Phúc hậu nam nhân chỉ nhìn thoáng qua thiên bình, cũng cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều, nắm tay cho ta. Người áo đen nắm lấy tay của Phúc Hậu trung niên nam nhân đặt vào một mặt khay của Thiên Bình. Phúc Hậu nam nhân khắp khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, cổ hắn không khỏi nhấp nhô lên xuống. Đây là nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết. Sau đó người áo đen lại đặt tay Phương Tiêu Chí vào một chỗ khác trên khay. Cẩn thận dặn dò Phúc Hậu nam nhân, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải hoàn toàn tự nguyện, nếu không không những tiền lấy không được, ngay cả người nhà ngươi. Người áo đen bỗng nhiên chuyển giọng lạnh lẽo, vừa đấm vừa xoa, hắn tin tưởng bộ tổ hợp này tung ra, Phúc Hậu nam nhân này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cũng không trách hắn cẩn thận như thế, vạn nhất thất bại, Phương Tiêu Chí liền thật sự chết chắc. Đại nhân, ngươi yên tâm, ta minh bạch. Phúc Hậu nam nhân sắc mặt hiện lên một tia quyết tuyệt. Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của con mình, thân làm phụ thân hắn bỗng nhiên kiên định, nỗi sợ hãi trong lòng tan biến. Tốt, người áo đen duỗi một tay, đặt vào đáy thiên bình, những ma văn kim sắc trên thiên bình đột nhiên nở rộ, vô cùng chói mắt, sau đó toàn bộ thiên bình rung động dữ dội, rồi cái cán dựng thẳng nối với bệ đột ngột lên cao, kéo xà ngang phía trên lên theo, hai bên khay treo cũng lên cao, thiên bình mất trạng thái cân bằng, nghiêng về phía Phương Tiêu Chí. Ngay sau đó, Phúc Hậu nam nhân cảm thấy có thứ gì đó trên người mình không ngừng trôi về phía Phương Tiêu Chí. Phúc Hậu nam nhân đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, để bản thân không chống cự, hắn ngẩng đầu nhìn người áo đen, đại nhân, xin ngươi chiếu cố người nhà ta. Sau đó cả người Phúc Hậu nam nhân chậm rãi biến thành tro tàn, dường như chưa từng tồn tại trên thế giới này. Xác Phương Tiêu Chí không đầu thế mà đột nhiên đứng lên, hình ảnh đó vô cùng quỷ dị. Giữa đêm khuya thanh vắng, nếu có người ngoài ở đây chắc chắn sẽ sợ vỡ mặt. Ai nha, ta đi, ta quên lắp đầu cho ngươi, ngươi chờ ta một chút, ta xách đầu tới ngay. Người áo đen vỗ trán hô hoảng, rồi nhặt đầu Phương Tiêu Chí trên mặt đất lắp lại vào cổ cho y. Sau đó một chuyện càng quỷ dị xảy ra, khi đầu lâu được gắn lại vào thi thể, Phương Tiêu Chí sống lại. Phương Tiêu Chí từ từ khép năm ngón tay, nắm chặt thành quyền, rồi đưa tay sờ cổ mình, nơi bị kiếm vương chém đứt giờ phút này trơn bóng như ngọc, không hề có chút tổn thương nào. Dù hắn đã sớm biết mình sẽ được phục sinh, lúc này y cũng không khỏi nghĩ mà sợ. Chúc mừng đại nhân, kế hoạch thành công. Người áo đen lập tức quỳ xuống. Cùng kỳ, giữa ta và ngươi còn xưng cái gì đại nhân? Phương Tiêu Chí cười lắc đầu, nếu không có ngươi, giờ này có lẽ ta đã chuẩn bị ăn cỗ rồi. Sau đó Phương Tiêu Chí nhìn ra ngoài cửa sổ, lộ một nụ cười lạnh. Hô, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Lần này để câu Bạch Tước Diêm con cá lớn này, ta thật sự suýt chút nữa mất mạng. Bạch Tước Diêm, ngươi đừng làm ta thất vọng. Chương 373, Mộc Vương chân diện mục. Khụ, khụ khụ khụ, một lúc lâu sau, Kiều Du mới ho khan, ngóc đầu lên từ dưới đất, mặt hắn đầy tro bụi, trụ chịu lực của căn cứ dưới lòng đất bị đánh sập nên sụp đổ quá nhanh, hắn không kịp chạy đã bị chôn vùi. Cũng may hiện tại thế giới thực có thể vận dụng sức mạnh, nếu không Kiều Du bị chôn sống dưới đó chắc chắn chết. Dùng sức hất tấm xi măng cốt thép đè trên người, Kiều Du chui ra từ đống phế tích, tay cầm một mặt hoa từ đầy bụi đất. Thân thể nhỏ bé của nàng không rắn chắc như Kiều Du, đá rơi suýt chút nữa đập chết nàng. Kiều Du chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, lôi hoa từ ra khỏi đống phế tích ném xuống đất, suýt nữa làm vỡ mông nàng thành tám mảnh. Đùa gì chứ, người phụ nữ này gần như là Pandora do Tả Hữu biến thành đầu sỏ gây họa. Kiều Du không giết nàng đã là quá lý trí, bây giờ có thể nói chưa? Cha mẹ ta có ở Bạch Trạch không? Họ có quan hệ gì với Bạch Trạch? Kiều Du đặt yển nguyệt đao lên cổ trắng nõn của Hoa Từ. Sát khí nồng đậm trên yển nguyệt đao khiến Hoa Từ hô hấp khó khăn. Ngươi đừng kích động, mạng nhỏ của ta đang ở trong tay ngươi, ngươi từ từ hỏi thôi, và ngươi phải nói cho ta biết cha mẹ ngươi là ai. Hoa Từ run rẩy nói, ngươi không biết cha mẹ ta là ai, vậy tại sao ngươi bắt ta? Kiều Du nghi ngờ, ta chỉ tuân theo mệnh lệnh cấp trên. Hoa Từ lắc đầu, phụ thân ta tên Kiều An Thanh, mẫu thân ta tên Bạch Chi Hạc. Vừa dứt lời, tim Kiều Du như treo lên, nhìn chằm chằm Hoa Từ, y mong mỏi câu trả lời. Y cố gắng mạnh lên từ trước đến nay, không phải để tìm tung tích của cha mẹ sao? Kiều An Thanh, ngươi lại là con trai của vị đại nhân kia. Hoa Từ trợn mắt, không khác gì vừa trải qua một trận động đất. Vị đại nhân kia, phụ thân ta thật sự ở Bạch Trạch. Kiều Du kích động, yển nguyệt đao suýt chút nữa cắt đứt cổ Hoa Từ, nhưng Hoa Từ lắc đầu, không, ông ấy đã rời Bạch Trạch từ lâu. Không rõ tung tích, nhưng ông ấy là một trong những người sáng lập tổ chức Bạch Trạch. Trong tổ chức còn có tượng của ông ấy, thảo nào ta thấy ngươi quen mắt. Không rõ tung tích, sắc mặt Kiều Du trở nên khó coi, vừa tìm được manh mối thì lại đứt đoạn. Hơn nữa Bạch Trạch thực sự do phụ thân y sáng lập. Vậy phụ thân Kiều An Thanh có tổ chức lớn mạnh như vậy, tại sao từ năm 6 tuổi lại không đến thăm y? Trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Vậy mẫu thân ta Bạch Chi Hạ đâu? Kiều Du truy vấn. Bạch Chi Hạ? Hoa Hình lộ vẻ suy tư, rồi chậm rãi lắc đầu. Ta chưa từng nghe qua cái tên này. Kiều Du im lặng, trong lòng y lúc này có nhiều nghi hoặc hơn, nhưng y có thể khẳng định, năm y 6 tuổi chắc chắn đã xảy ra biến cố lớn, khiến phụ thân và mẫu thân y đến tận giờ vẫn không có chút tin tức nào. Ta đã nói hết những gì ta biết, ngươi có thể tha cho ta không? Hoa Hường run rẩy hỏi. Kiều Du không còn tâm trạng lãng phí thời gian với Hoa Từ. Với tính tình trước đây, y đã an bài nơi ăn nghỉ cho nàng rồi, nhưng hiện tại y thực sự không có tâm trạng. Kiều Du thu hồi Trúc Long Yển Nguyệt Đao rồi hướng về nhà Mã Phi. Một là theo lời Mã Phi, Phương Tiêu Chí mới là trùm cuối của Bạch Trạch ở Tô Thành. Vậy bên ngoài chắc chắn không an toàn. Hai là Kiều Du mơ hồ cảm thấy Mã Bản Vĩ chắc chắn biết điều gì đó. Bởi vì sau khi công ty tên Bạch Trạch kia phá sản, người thu mua nó chính là Mã Bản Vĩ. Mã Bản Vĩ thu mua công ty kia, đổi tên thành Mã Thị Tập Đoàn, nhưng vẫn tiếp tục sản xuất chip. Sau một thời gian phát triển, Mã Bản Vĩ dựa vào nghiệp vụ này, thành công trở thành thủ phủ Tô Thành. Nhưng Kiều Du vừa đi được vài bước, đã nhíu mày, vì y cảm thấy có người theo sau mình, ngoài Hoa Từ thì còn ai được nữa. Con nhỏ này, y lười giết nàng, nàng lại tưởng y tính tình tốt. Ngươi chán sống rồi hả? Kiều Du hơi bực mình, quay đầu chém một đao, chưa kịp chém, vô số dây leo đã quấn lấy Kiều Du. Vị quán quân giải đấu chiến đấu này, ngươi kích động vậy làm gì? Vừa lên đã chửi người rồi. Một giọng nói vũ mị vang lên, Kiều Du quay đầu nhìn, phát hiện người theo mình không phải Hoa Từ, mà là Đường Lam. Hôm nay Đường Lam mặc một bộ đồ da bó sát người màu đen, tôn lên vóc dáng quyến rũ của nàng. Kiều Du xem xong không khỏi cảm thán, bộ này không đi đóng phim điều tra thật đáng tiếc. Ngươi nói gì? Đường Lam nhíu mày, à, ta nói sao ngươi lại ở đây? Đường Vô Mưu xuất hiện. Kiều Du vội chuyển chủ đề, câu này ta mới phải hỏi ngươi, sao ngươi lại chạy đến Tô Thành? Đường Lam hỏi ngược lại, này, ngươi có nghĩ là có khả năng ta sinh ra ở Tô Thành không? Kiều Du bĩu môi, ngươi là người Tô Thành? Trùng hợp vậy, mắt Đường Lam lóe lên. Được rồi, đến lượt ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi lại ở đây? Kiều Du thúc giục. Đường Lam nhếch mép cười, rồi từ từ dán vào Kiều Du. Ngươi yên tâm, ta không theo dõi ngươi đâu. Ta và sư phụ đến Tô Thành từ lâu rồi, ta cảm nhận được khí tức mộc loại ở gần đây nên mới chạy đến tìm ngươi. Nói chuyện thì nói, đừng dựa vào người ta, lại dựa nữa là tính tiền đó. Kiều Du cau mày lùi lại, tính tiền, tính bao nhiêu? Ta quẹt thẻ ngay. Đường Lam mắt sáng lên, ngươi có thiên phú cao như vậy, di chuyển chắc chắn cũng không tệ. Kiều Du lắc đầu, sao con gái bây giờ cái gì cũng dám nói, thảo nào khảo sát cho thấy con gái háo sắc gấp 6 lần con trai. Số liệu không lừa ta, sao, thấy Đường gia ta không xứng với ngươi à? Sư phụ ta là Mộc Vương đó. Đường Lam cười duyên, Kiều Du nghe xong thì biến sắc, Mộc Vương, trước đó ở Vô Tận Chi Xâm cứu Trùy Vương Hoàng Hoa Vũ không phải là Mộc Vương sao? Kiều Du hít sâu một hơi, giả bộ như không có gì mở miệng dò hỏi, chỉ có sư phụ ngươi ở Tô Thành thôi à? Hay các bát vương khác cũng ở? Các bát vương khác cũng ở. Nhưng họ hình như đang chờ ai đó. Sao, ngươi muốn làm quen với bát vương? Ta có thể giới thiệu cho ngươi. Đường Lam thích thú đánh giá Kiều Du. Kiều Du điên cuồng suy nghĩ. Bát vương tụ tập ở Tô Thành. Không ổn, Kiều Du ý thức được. Tô Thành có thể là một cái bẫy lớn. Và cái bẫy này chắc chắn không nhắm vào y. Y tự nhận không có bản lĩnh lớn đến thế. Kết hợp với việc Trùy Vương Hoàng Hoa Vũ bị Cơ Bình Dương chém nửa người. Bát vương tụ tập, cái bẫy này rất có thể nhắm vào Cơ Bình Dương. Và y, Mã Phi, Dương Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt đều ở Tô Thành. Chỉ cần khống chế bốn người họ, với tầm quan trọng của bốn người họ đối với kinh đài, không lo dẫn không được hiệu trưởng Cơ Bình Dương. Nhận ra điều này, Kiều Du vừa định thông báo cho Cơ Bình Dương, một cỗ sức mạnh kinh khủng ập đến. Phốp, một tiếng xuyên thịt vang lên, một dây leo từ dưới đất chui lên, xuyên qua người Kiều Du. Kiều Du phun ra một ngụm máu lớn, dây leo đen ngòm, trông như một con mãng xà thép khổng lồ chui ra từ lòng đất. Kiều Du không hề có chút sức phản kháng nào trước dây leo này. Sư phụ, ngài làm gì vậy? Y là bạn của ta. Đường Lam gấp gáp, nàng không hiểu sao sư phụ Mộc Vương lại đột nhiên tấn công Kiều Du. Yên tâm đi, y không chết, y chết thì hết giá trị. Mộc Vương hiện thân từ trong bóng tối, lần trước ở Vô Tận Chi Xâm chỉ thấy dây leo, lần này Kiều Du mới nhìn rõ Mộc Vương. Mộc Vương khoảng 50 tuổi, dáng người gầy gò, cao lớn, chắc khoảng 2 mét, mặt trắng bệch, gò má cao, tôn lên đôi mắt nhỏ âm độc. Thật là sư phụ, Đường Lam định nói gì đó, nhưng bị Mộc Vương ngắt lời. Sao, ngươi dạy ta làm việc à? Đừng quên ai cứu mạng ngươi. Đồ nhi không dám. Đường Lam lập tức quỳ xuống, nàng áy náy nhìn Kiều Du, rồi cúi đầu. So với hận thù diệt môn của Đường gia, tính mạng của Kiều Du hiển nhiên không quan trọng bằng. Mộc Vương hừ lạnh, rồi vẫy tay, một chiếc kiếm hoàn tròn trịa bay ra khỏi người Kiều Du. Nhóc con, đừng sợ, ta tìm người đến cứu ngươi. Mộc Vương lộ một nụ cười hiểm độc, rồi bóp nát kiếm hoàn. Chương 374, ngươi không thể gọi thẳng tên của ta. Kinh đô, trong văn phòng, Cơ Bình Dương đang bận rộn với một đống văn kiện, bỗng ngẩng đầu, mắt lóe lên. Kiếm hoàn vỡ, ở Tô Thành có thể gặp phải rắc rối gì không giải quyết được. Mấy đứa nhóc này thật không để lão tử bớt lo. Cơ Bình Dương cười khổ lắc đầu, rồi buông tay xuống, chuẩn bị đến Tô Thành. Bây giờ thế giới thực cũng có thể vận dụng sức mạnh. Với tốc độ của y, đến Tô Thành không mất bao lâu. Nhưng trước khi xuất phát, Cơ Bình Dương còn một việc muốn xử lý. Phanh phanh phanh, Cơ Bình Dương gõ cửa ký túc xá của Kiều Du. Ai đấy, đêm hôm khuya khoát mẹ ngươi không gõ cửa cha ngươi à? giọng Mạc Khinh Cừu từ bên trong vọng ra. Cơ Bình Dương lập tức tái mặt, cũng là song sinh, khó trách y thì thích chị mà không thích em. Mạc Khinh Cừu là cô nương tốt, tiếc là cái miệng. Mạc Khinh Cừu ngủ mê mệt bị người đánh thức nên mới bực bội như vậy. Chờ mở cửa ra thấy Cơ Bình Dương, Mạc Khinh Cừu tóc tai bù xù, mặt mũi lem luốc ngẩn người, những lời thô tục định thốt ra cũng nghẹn lại. Mạc Khinh Cừu, phanh, Cơ Bình Dương vừa mở miệng, cửa đã đóng sầm lại, suýt nữa đập trúng mũi y. Cơ Bình Dương, sau đó trong phòng có tiếng sột soạt, một lúc sau, Mạc Khinh Cừu mặc sườn xám mới mở cửa lần nữa, vừa thấy Cơ Bình Dương, Mạc Khinh Cừu lại dừng lại, giọng điệu kỳ quặc, nha, đây không phải Kinh Đô đại tá Cơ Dài sao? Sao thế, lại rảnh rỗi đến mức nửa đêm chạy đến tìm ta? Một cái túc quản Aji à? Mạc Khinh Cừu, ta có chút việc gấp, muốn rời kinh đại một chút, ngươi giúp ta trông giữ kinh đại. Cơ Bình Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp mở cửa thấy núi nói thẳng, a, ta nơi nào có cái năng lực này, bảo ta, một cái túc quản Aji, giúp ngươi trông nom, ta nào có tư cách chứ? Mạc Khinh Cừu trên mặt mỉa mai càng thêm, có việc tìm lão nương, bình thường không có chuyện gì thì không thấy ngươi tìm đến lão nương đốt đuốc soi đêm khuya. Phi, cặn bã nam, tấm thẻ này, mật mã 6 số 0, bên trong có 100 vạn. Cơ Bình Dương không nói nhảm nhiều, trực tiếp đưa ra một tấm thẻ, hắn rất rõ ràng nên thế nào mới có thể giao tiếp với Mạc Khinh Cừu. Quả nhiên, Mạc Khinh Cừu một giây sau trực tiếp thu hồi thẻ, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện nồng đậm ý cười, không vấn đề, cái kinh đại này ta tuyệt đối giúp ngươi trông thật tốt. Một con ruồi cũng đừng hòng bay vào quấy rối. Cơ Bình Dương gật đầu, Thẩm Kiến Thụ bây giờ cũng bận đến không thể thu xếp. Nếu không có Mạc Khinh Cừu giúp hắn trông nom kinh đại, hắn thật sự rất khó yên tâm rời đi. Cảm ơn, ta đi trước. Không ngờ tiếng nói Cơ Bình Dương vừa dứt, Mạc Khinh Cừu, người vốn còn mặt mày hớn hở, sắc mặt trong nháy mắt đen sầm xuống, không cần cảm ơn, ta, Cơ đại tá Dài, đây bất quá là một cuộc giao dịch mà thôi, ngươi xuất tiền, ta xuất lực, rất công bằng. Mạc Khinh Cừu chuyên môn đem hai chữ giao dịch cắn cực nặng. Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi kia khiến Cơ Bình Dương có chút sợ hãi. Hắn không biết rõ mình đã chọc tới cái nữ nhân này thế nào. Nói một tiếng cảm ơn thôi, có cần phải phản ứng lớn như thế không? Bất quá hắn lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại đến Tô Thành mới là trọng bên trong chi trọng. Vậy thì nhờ ngươi, Cơ Bình Dương vứt lại một câu, sau đó ném ra Côn Ngô kiếm, Côn Ngô kiếm trong nháy mắt biến thành kiếm bản rộng che trời lấp đất. Cơ Bình Dương dẫm lên trên đó, Côn Ngô kiếm trong nháy mắt bắn ra, còn nhanh hơn các loại máy bay, thân là kiếm tu, làm sao có thể không biết ngự kiếm phi hành chứ, mà thấy Cơ Bình Dương thật sự lại một lần giống như lần trước. Nói xong chuyện là quay đầu bỏ đi, Mạc Khinh Cừu tức giận đến mức đấm một quyền vào cửa sắt. Phanh! Cánh cửa sắt nặng nề ở lầu ký túc xá bị Mạc Khinh Cừu đấm ra một cái hố to. Cái loại tiếng vang nặng nề này tự nhiên đánh thức không ít học sinh ở lại trường. Bọn hắn nhao nhao thò đầu ra muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng một giây sau bọn hắn liền nghe thấy một tiếng gào thét. Nhìn cái gì mà nhìn, đều cho lão nương cút về đi ngủ. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, cả tòa ký túc xá đều vang lên tiếng tắt đèn chỉnh tề đồng loạt. Tại tòa nhà này, không có học sinh nào dám trêu chọc Mạc Khinh Cừu, cái người túc quản Aji này. Cơn giận của Mạc Khinh Cừu vẫn còn sót lại chưa tiêu. Bộ ngực cao ngất không ngừng phập phồng, thua thiệt nàng còn chuyên môn đi hóa trang, đem cách ăn mặc của mình tu dọn mới ra ngoài gặp Cơ Bình Dương. Cái Cơ Bình Dương này cứ như khúc gỗ vậy. Cơ Bình Dương, ta không tin ngươi thật sự có thể làm được thanh cao như Phật. Đã dụ dỗ không được ngươi, lão nương liền cho ngươi hạ dược, ngươi chờ chúng ta xem. Tê, đau quá, Kiều Du che ngực tỉnh lại, tiếng nước chảy róc rách xâm nhập tai của hắn. Hắn nhìn quanh bốn phía, nơi này có vẻ như không phải Tô Thành. Chung quanh khắp nơi đều là lùm cây, hơn nữa không nhìn thấy một chút kiến trúc hiện đại nào. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng côn trùng kêu. Kỳ quái, chính mình không phải bị Mộc Vương tập kích rồi ngất đi sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngươi rốt cuộc tỉnh, một cái thanh âm bình thản vang lên, Kiều Du nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh dòng suối có một người đàn ông mặc áo tơi. Đội một chiếc mũ rơm, người đàn ông này cầm trong tay một cần câu, dường như đang câu cá. Ngươi là ai? Kiều Du trong nháy mắt cảnh giác, không cần khẩn trương như thế. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Người đàn ông kia vẫn chuyên tâm câu cá, nhìn chằm chằm vào cần câu trong tay, dường như một chút cũng không sợ Kiều Du sẽ thừa cơ tập kích bất ngờ hắn hoặc bỏ trốn. Ngươi cũng là một trong Bát Vương sao? Kiều Du dò hỏi. Bát Vương, ha ha, buồn cười. Người đàn ông kia nghe vậy lắc đầu, sau đó đột nhiên nhấc cần câu, trực tiếp nhấc lên một con cá trích lớn từ trong sông. Con cá kia lên bờ thì không ngừng giãy giụa quẫy đuôi. Người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng ấn vào đầu cá. Toàn thân con cá trong nháy mắt liền bất động. Bát Vương, bọn hắn còn chưa có cùng ta có tư cách so sánh. Ta tôn kính bọn hắn chính là Bát Vương, nếu như ta không muốn, bọn hắn trước mặt ta cũng không khác gì Vương Bát. Lời nói của người đàn ông vô cùng ngông cuồng, nhưng ngữ khí lại 10 phần lạnh nhạt, dường như lời hắn nói ra chính là chân lý. Kiều Du khóe miệng cũng nhịn không được giật giật, Bát Vương mạnh mẽ như vậy, cũng bị coi là Vương Bát, vậy mình loại gà mờ bị bát vương treo lên đánh thì xem là cái gì? Bỏ con cá vào giỏ, người đàn ông chậm rãi đứng lên, quay mặt nhìn về phía Kiều Du, hắn gỡ chiếc mũ rơm trên đầu, lộ ra một khuôn mặt đại chúng hết sức bình thường, trên mặt còn đeo một cặp kính gọng đen, mà khi nhìn thấy khuôn mặt này, đồng tử Kiều Du đột nhiên co lại thành hình kim, bởi vì khuôn mặt người đàn ông này, hắn vừa mới nhìn thấy không lâu, trên tư liệu về công ty Bạch Trạch mà Phương Tiêu Chí đưa cho hắn. Người đàn ông này tên là Bạch Thức Diêm. Bạch Thức Diêm nhìn phản ứng của Kiều Du, dường như không cảm thấy kỳ quái, ngược lại nở một nụ cười vui mừng, xem ra ngươi nhận ra ta. Kiều Du không giấu giếm, chậm rãi gật đầu, đương nhiên, một trong những người sáng lập công ty Bạch Trạch, Bạch Thức Diêm, xem ra người chỉ huy thật sự phía sau màn Bạch Trạch chính là ngươi. Không ngờ lời nói Kiều Du vừa dứt, lông mày Bạch Thức Diêm trong nháy mắt nhíu lại, Kiều Du đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng đè nén trên người mình. Kiều Du trong nháy mắt cảm giác cơ thể mình đã mất khống chế, căn bản không cách nào động đậy. Khí tức kinh khủng này không hề thua kém Tử Thần Đạt Nã Đô Tư. Ngươi không được gọi thẳng tên ta. Bạch Thước Diêm ngữ khí rất không thích. Vì sao? Đến lượt Kiều Du vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì, ta, Bạch Thước Diêm, là cậu ruột của ngươi. Kiều Du, huyết mạch tương liên, chương 375, nước chảy trăm hóa quyền. Câu nói này của Bạch Thước Diêm mang đến cho Kiều Du rung động không thua gì một tiếng sét giữa trời. Quang, trực tiếp khiến cả người Kiều Du có chút ngây người. Cậu ruột, một trong hai người sáng lập Bạch Trạch, một là cha ruột của mình. Một là cậu ruột của mình, vậy chuyện Bạch Trạch trước đó phái người bắt mình là chuyện gì? Hơn nữa nếu Bạch Thức Diêm thật sự là cậu ruột của mình, vậy tại sao xưa nay ông ấy chưa từng đến gặp mình? Lúc này Kiều Du có vô số nghi vấn muốn chất vấn Bạch Thức Diêm trước mắt. Ngươi nói ngươi là cậu của ta, ngươi có chứng cứ không? Thanh âm Kiều Du trở nên khàn khàn, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. Chứng cứ, mẹ ngươi, Bạch Chi Hạ, là em gái ruột của ta, cái này còn cần chứng cứ sao? Nực cười, ta là người nhìn nó lớn lên. Bạch Thức Diêm phẫn nộ hất tay áo. Dường như bị câu nói này của Kiều Du chọc giận, cho nên, mục đích ngươi bắt ta đến đây là gì? Kiều Du hít sâu một hơi, chậm rãi để cho tâm tư mình bình tĩnh lại, mặc kệ người đàn ông trước mắt có phải là cậu ruột của mình hay không. Mình cũng không thể sơ suất, ban đầu, là muốn bắt ngươi ép Kiều An Thanh, cái tên hèn nhát kia, ra đối mặt với ta, nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Trong nụ cười của Bạch Tước Diêm mang theo một ý vị khiến Kiều Du không thể nắm bắt. Xem như cậu ruột, hai ta lần đầu gặp mặt, không tặng ngươi chút quà gặp mặt thì không hay lắm. Vậy để ta tặng ngươi chút đồ vậy. Bạch Thước Diêm thu cần câu, sau đó đột nhiên đấm một quyền về phía Kiều Du. Kiều Du không hề dự liệu Bạch Thước Diêm lại đột nhiên ra tay với mình. Phanh, một quyền bị Bạch Thước Diêm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đệt, ngươi bị bệnh tâm thần à? Kiều Du mười phần khẳng định, một quyền vừa rồi Bạch Thước Diêm tuyệt đối không dùng bất kỳ lực lượng thế giới nào, chỉ đơn thuần đấm hắn một quyền, bằng không lấy thực lực của Bạch Thước Diêm, đoán chừng một quyền đánh xuống có thể trực tiếp biến Kiều Du thành kẻ ngốc. Nhưng dù như thế, bụng dưới của Kiều Du vẫn có chút âm ỉ đau. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, bởi vì ta không đảm bảo, nếu ngươi quá ngu ngốc, ta có thể sẽ vì tức giận mà trực tiếp giết ngươi. Đáy mắt Bạch Thước Diêm hiện lên một tia sát khí. Kiều Du đáy lòng giật mình, hắn phát hiện Bạch Thước Diêm không hề có ý đùa. Cái người vừa mới xuất hiện được gọi là cậu ruột của mình, ông ta thật sự có khả năng giết mình. Ầm ầm, bên cạnh dòng suối nhỏ, dòng nước trực tiếp chảy ngược lên trên, khiến lũ cá trong sông giật mình nhảy lên, mà tất cả những điều này đều chỉ là kết quả do Bạch Thước Diêm vung ra một quyền tạo thành. Bạch Thước Diêm hung mãnh tung nắm đấm không ngừng tấn công Kiều Du, khiến Kiều Du khó mà chống đỡ. Kiều Du chỉ có thể vừa đánh vừa lui, không ngừng né tránh. Bạch Thước Diêm như một cỗ chiến cơ kín gió, Kiều Du căn bản không thể bắt được nửa điểm sơ hở của ông ta. Kiều Du, ngươi chỉ có thể trốn thôi sao? Cũng phải, dù sao ngươi là con của Kiều An Thanh, cái tên hèn nhát kia, con của kẻ hèn nhát tự nhiên cũng là hèn nhát. Khóe miệng Bạch Thước Diêm tràn đầy cười lạnh. Kiều Du trong nháy mắt không vui. Đằng nào Bạch Thước Diêm cũng không vận dụng thực lực chân chính. So về đánh nhau tay không, Kiều Du chưa từng sợ ai. Kiều Du trong nháy mắt xông lên, đấm một quyền về phía Bạch Thước Diêm. Một quyền này ẩn chứa 3.000 điểm lực công kích, không thể nói là không hung mãnh. Nhưng khi nắm đấm của Kiều Du đến gần Bạch Thước Diêm, hắn lại quỷ dị phát hiện, trực tiếp một phần lực lượng bị hóa giải. Một quyền tung ra, nhưng căn bản không thể làm bị thương Bạch Thước Diêm nửa sợi lông. Kiều Du không tin tà, lại lần nữa tung ra một quyền, nhưng vẫn là kết quả tương tự. Kiều Du không nản lòng, quỷ đồng trong nháy mắt phát động, dưới sự trợ giúp của quỷ đồng, Kiều Du rốt cục phát hiện một tia mánh khóe, mỗi lần hắn ra quyền, hai tay Bạch Thước Diêm, phảng phất có một thứ gì đó như nước chảy, đem lực lượng của Kiều Du hòa tan, đệt, hai mắt Kiều Du trừng lớn như đèn pha, hắn, người trong cuộc, cảm thụ được rõ ràng nhất, Bạch Thước Diêm xác thực không hề động dùng bất kỳ lực lượng hay kỹ năng thế giới nào. Vậy thứ trên hai tay Bạch Thước Diêm là cái gì? Trang bị sao? Kiều Du lần đầu tiên gặp loại chiêu thức quỷ dị này. Chiêu thức của Bạch Thước Diêm giống như đem dòng nước bao trùm lên hai tay. Bất kỳ lực lượng nào kiên cố cũng sẽ bị dòng nước róc rách hóa giải. Kiều Du không hiểu, không sử dụng lực lượng thế giới mà vẫn có thể có loại hiệu quả này. Chẳng phải giải thích rõ Bạch Tước Diêm cực kỳ cường đại ngay cả khi là người bình thường. Ngẩn người ra, thật sự sẽ chết đấy. Thanh âm bình thản của Bạch Tước Diêm vang lên, sau đó, một quyền trực tiếp đánh vào sống mũi Kiều Du. Phanh, Kiều Du bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác rõ ràng, lực nước chảy trên hai tay Bạch Tước Diêm đã thay đổi. Lực nước chảy dường như trong nháy mắt biến thành hồng thủy ngập trời. Lực lượng cuồng bạo kia trực tiếp đánh bay hắn, hai dòng máu đỏ thẫm chảy dọc theo khoang mũi của Kiều Du. Nếu lực phòng ngự của Kiều Du không đủ cao, một quyền vừa rồi có thể đã trực tiếp đánh gãy xương mũi của hắn. Kiều Du âm thầm quyết tâm, cái người được gọi là cậu ruột có huyết mạch tương liên này. Nếu Bạch Tước Diêm thật sự là cậu của mình nhất định phải đi cạo đầu vào tháng riêng, hắn không tin không khắc chết được cái tên vương bát đản này. Bạch Tước Diêm không biết Kiều Du đang tính toán gì trong lòng. Ông ta mặt không đổi sắc lần nữa tấn công, Kiều Du không ngồi chờ chết, hắn trực tiếp móc ra Trúc Long Yển Nguyệt Đao, ô, cấp, đã thức tỉnh khí linh, dường như vẫn là một khí linh rất mạnh, có chút ý tứ, đáy mắt Bạch Tước Diêm hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại bình tĩnh lại. Với tư cách là lão đại thực sự của Bạch Trạch, ông ta chưa từng thấy loại bảo bối gì. Đến đi, cho ta xem kỹ xem, công kích của ngươi rốt cuộc có tác dụng gì. Kiều Du trực tiếp hoán đổi trạng thái là Minh, một đao hung mãnh chém xuống, nhưng một giây sau, một cỗ lực cản trở đáng sợ ngăn cản lưỡi đao của Kiều Du. Cảm giác đó giống như đang đối mặt với thác nước đổ từ trên cao xuống. Con người vô cùng nhỏ bé trước lực lượng này, cảm giác áp bức cường đại trực tiếp khiến Kiều Du không thể tiến thêm một chút nào nữa. Thật đáng sợ, đáy mắt Kiều Du tràn đầy chấn kinh. Hắn nghi ngờ nhất là, Bạch Tước Diêm rõ ràng không sử dụng một chút lực lượng thế giới nào. Thuần túy dựa vào một loại chiêu thức đặc thù, nhưng chỉ dựa vào chiêu thức lại có thể tháo bỏ toàn bộ lực lượng của hắn sao? Điều này quá không khoa học. Kiều Du càng thêm khó hiểu, phải biết rằng, lực lượng của hắn thật sự cao đến hơn 1.400 điểm. Mà Bạch Tước Diêm không hề động dùng lực lượng thế giới. Hiện tại ông ta không khác gì người bình thường. Lực lượng của người bình thường, 10 điểm là cùng, phải không? Có phải rất hiếu kỳ? Vì sao rõ ràng ta không hề động dùng chút lực lượng thế giới nào, nhưng vẫn có thể treo ngươi lên đánh? Kiều Du vừa định trả lời phải, Bạch Tước Diêm lại trong nháy mắt lần nữa vung ra một quyền. Lực lượng vô cùng kinh khủng trực tiếp đánh bay cả người Kiều Du ra ngoài. Dường như ông ta căn bản không phải đang hỏi Kiều Du, mà là đang tự nói với mình. Kiều Du âm thầm hạ quyết tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.